Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2231, Linh hồn bổn nguyên đột phá. Bảy bước chủ tể, tới đi, Tần Nhai lạnh giọng nhất quát, chiến ý cũng theo khí thế leo lên, mọi người thấy thế, không khỏi kinh hãi mất sắc, phải biết, đây chính là bảy bước chủ tể a. Ở Vĩnh Hằng Kỳ Không ra thiên giới trung, bảy bước chủ tể đã là nhất nhân vật cường đại, mà Tần Nhai đang đối mặt mạnh như vậy người thì lại vẫn có thể có như vậy cường đại chiến ý, cái này gia hỏa, thật là đáng sợ, được, ta thành toàn ngươi, Tư Đồ Phi giận dữ hết, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, như lưu quang lướt đi, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, trường kiếm trong tay bỗng nhiên rơi xuống, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ một kiếm cũng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng chí cường sức mạnh to lớn, bổn nguyên lực lượng ở kiếm phong lưu chuyển, chợt bao phủ thiên địa, ở nơi này lực lượng xuống, Tần Nhai bốn phía hoàn toàn bị phong tỏa, đến tốt lắm, một tiếng nhẹ quát, Tần Nhai trường thương trong tay đã đánh ra, trường thương hoành khoảng không, len ken một tiếng đánh vào kiếm phong lên, cái này hai cổ chí cường sức mạnh to lớn giao kích bắn ra từng đạo không có gì sánh kịp đáng sợ kinh khí, hư không như vải vóc vậy bị buông lỏng tê liệt, từng đạo vết nứt màu đen hiển lộ ra, ẩn chứa trong đó không gian loạn lưu điên cuồng tuôn ra, thật mạnh, chỉ là một kích, Tần Nhai liền cảm nhận đến cái kia cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ lực lượng chính đang điên cuồng oanh kích chính mình thần thể, thậm chí liền trong cơ thể hắn bổn nguyên thần cách đều cảm nhận được mãnh liệt trung chuyển, không ngừng rung động, bảy bước chúa tể lực lượng, đích thật là cường hãn tuyệt luân, cho dù là ở nơi này toàn bộ thiên giới cũng là khó gặp gỡ địch thủ tồn tại, Vĩnh Hằng Không ra, ai cùng so tài, tốt, vạn pháp quy nhất. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, tức thì thôi động vạn pháp quy nhất lực lượng, hắn dĩ nhiên là đem cái này cổ kinh khủng bảy bước chủ tể lực lượng chuyển hóa thành chính mình huyền minh bổn nguyên lực lượng, tiếp lấy lại trái lại tấn công về phía Tư Đồ Phi. Cái gì? Cảm giác được Tần Nhai làm cái gì về sau, Tư Đồ Phi kinh hãi mất sắc, lại còn có chuyện như vậy tình, đem chính mình bổn nguyên lực lượng chuyển hóa thành chính mình, điều này sao có thể? Đóng ngoặc vuông, kinh hãi phía dưới, Tư Đồ Phi cũng bắt đầu phản kích. Sở may mắn Tần Nhai cái kia cổ chuyển hoán lực lượng cũng không thể đem công kích của hắn hoàn toàn chuyển hoán, chỉ thấy hắn trường kiếm chấn động, tức thì đem Tần Nhai hất bay đi ra ngoài, sau đó sẽ một kiếm chém ra, kiếm khí lưu chuyển, rút xuống mà ra, bị đánh bay ra ngoài Tần Nhai cười nhạt, lại không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn nắm chặt trong tay thương, chợt một thương hoành khoảng không mà ra, thất thải thương mang ẩn chứa vạn pháp quy nhất lực lượng rút xuống mà ra, kiếm khí thương mang giao kích sát na. Vạn pháp quy nhất lực lượng cũng trong nháy mắt bạo nổ phát, nguyên bản đánh không lại kiếm khí thương mang lại trải qua vạn pháp quy nhất chuyển hóa bộ phận kiếm khí về sau, uy lực tăng vọt, cùng bị suy yếu kiếm khí địa vị ngang nhau đứng lên, hai cổ mạnh mẽ được gần như đáng sợ lực lượng trên không trung giằng co, tất tất tất, hai cổ lực lượng hầu như đem phía chân trời hoàn toàn xé mở, hình thành một đạo vết rách to lớn, tiêu tán trùng kích nhưng thật ra đế đô đã rơi vào liên tiếp trung chuyển. Tư Đồ Phi thấy mình đã sử dụng ra bảy bước chúa tể lực lượng còn không pháp giải quyết Tần Nhai, không khỏi là khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, biến hóa bất định, mọi người chỉ biết là hắn cái này bảy bước chúa tể lực lượng rất cường đại, nhưng không biết nếu muốn hoàn toàn sử dụng đế vương tượng nhất định phải đạt được bảy bước chúa tể tu vi, bây giờ hắn bằng sáu bước chúa tể tu vi mạnh mẽ thôi động đế vương tượng, cái này tuy có thể làm cho hắn đạt được bảy bước chủ tể, nhưng cũng không được kéo dài. Nếu không có pháp nhanh chóng giải quyết Tần Nhai, hắn ngược lại thì rơi vào tiếng thối khốn cảnh lưỡng nan trung, mà lúc này Tần Nhai triển hiện ra lực lượng, rõ ràng không phải hắn có thể rất nhanh điểm giải quyết, cái kia vạn pháp quy nhất huyền diệu lực lượng thật sự là làm cho hắn trở nên kiên kỵ, cái này thế giới trên sao có loại này lực lượng đâu, Tư Đồ Phi liếc mắt một cái sau lưng đế đô cùng với bị xông tới được thất thất bát bát các võ giả, mâu quang lóe lên, lập tức hướng Tần Nhai lạnh nhạt nói, Tần Nhai, người ta trong lúc đó một trận chiến này như tiếp tục đánh tiếp, chắc chắn gây họa tới ta đế quốc hàng tỷ bách tính, như vậy, này chiến tạm thời gửi xuống, tùy ý tái chiến, nghe được cái này, Tần Nhai có chút kinh ngạc, cái này Tư Đồ Phi lại muốn cứ như vậy toán sao, hắn trầm ngâm một hồi, lấy hắn thực lực hôm nay nếu như muốn cùng Tư Đồ Phi một trận chiến, tuy có thể, nhưng này chiến kết quả lại là thắng phụ khó liệu, hơn nữa trải qua một trận chiến này, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình bình cảnh chỗ. Phụ vương, không thể để cho chạy cái này cùng đồ a, đế quốc đại hoàng tử nghe vậy, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, nhưng Tư Đồ Phi quát lạnh một tiếng, nói, câm miệng, ngươi chẳng lẽ muốn trẫm hãm đế đô cái này hàng tỷ bách tính với không để ý sao? Cái kia trẫm cùng bạo quân có gì khác nhau đâu, thanh âm của hắn như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng đế đô. Rất nhiều đế đô bách tính nghe vậy, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Bệ hạ thật là nhân nghĩa a, có như vậy minh quân, thực sự là ta đế quốc chi phúc lợi. Đúng vậy a, Tần Nhai ngắm Tư Đồ Phi liếc mắt, không khỏi cười khẽ. Hắn có thể không tin Tư Đồ Phi không muốn tái chiến tiếp, nhưng mà cái gì bận tâm dân chúng nguyên nhân, chẳng qua tiếp tục đánh, hắn cũng không có chắc chắn thắng nắm chặt. Cái kia tại hạ cáo từ. Tần Nhai nghe vậy, xoay người liền muốn ly khai, nhưng hắn lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, nhìn phía Phượng Huyết tộc cường giả nhàn nhạt nói ra, quý tộc Xích Huyết Hỏa Điểu, nữ nhi của ta rất yêu mến. Phượng Huyết tộc cường giả nghe vậy, sầm mặt lại, Xích Huyết Hỏa Điểu, đây chính là Phượng Huyết tộc quý báu nhất tài nguyên một trong, chỉ có Phượng Huyết tộc trong đại nhân vật mới có thể ngồi ngồi a. Tộc ta Xích Huyết Hỏa Điểu số lượng cũng không nhiều, ta không được, như các hạ không có, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi Phượng Huyết tộc một chuyến. Phượng Huyết tộc cường giả lời còn chưa nói hết, Tần Nhai liền đạm mạc nói, nghe nói như thế, Phượng Huyết tộc vũ giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến, uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp, nhưng hắn nhóm cũng không dám không nhìn uy hiếp như vậy, phải biết, Tần Nhai vừa rồi đã cho thấy hắn thực lực, cái kia chủng thậm chí có thể cùng bảy bước chủ tể chống lại lực lượng, ở Phượng Huyết tộc trung hầu như không có người có thể ngăn cản xuống, nếu như Tần Nhai thật muốn làm cái gì, bọn họ đích xác là không làm sao được. Cái này gia hỏa thật sự là quá vô sĩ, quá đê tiện. Phượng Huyết tộc các cường giả sớm ở trong lòng đem Tần Nhai thóa mạ một trận, không nói chuyện, mặc dù như đây, bọn họ cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, tức thì cho một đầu Xích Huyết Hỏa Điểu. Nhìn cái kia ngồi ngồi Xích Huyết Hỏa Điểu rời đi Tần Nhai, Phượng Huyết tộc các cường giả tức thì tức giận đến khuôn mặt sắc âm trầm, muốn đầu viên ngói trích thủy. Ghê tởm, ghê tởm, người này thật sự là quá mức tùy tiện. Tư Đồ Phi nhìn Tần Nhai rời đi bối ảnh, nhãn trung đồng dạng lướt đi một cái ngoan sắc, chư vị không cần buồn bực, trẫm bế quan một thời gian, nhất định có thể chính thức đột phá đến bảy bước chủ tể cảnh giới, đến lúc đó sẽ tìm hắn tính sổ, ta đây chờ chút bệ hạ sớm ngày công thành, không ra hai cái nguyên niên, trẫm liền muốn làm cho Tần Nhai chết không toàn thây. Tư Đồ Phi lạnh rên một tiếng, lập tức liền xoay người ly khai. Mà lúc này Tần Nhai ngồi ở Xích Huyết Hỏa Điểu lên, đem Tần Linh Tú theo đạo cung trung đưa ra, Linh Tú, cái này chỉ hỏa điểu ngươi còn yêu mến, cha, ngươi thật lấy được. Nhìn mình dưới người Xích Huyết Hỏa Điểu, Tần Linh Tú không khỏi kinh hỉ. Ở trong hư không phi hành một hồi về sau, Tần Nhai cảm giác được chính mình bình cảnh mơ hồ có chút lỏng động dấu hiệu, không phải những thứ khác bổn nguyên lực lượng, mà là linh hồn bổn nguyên. Cái này bổn nguyên đi ngang qua vô số năm ma luyện sau rốt cục có đột phá dấu hiệu, hắn không dám khinh thường, vội vã tiến nhập đạo cung. Chương 2232, ta xem ai dám. Đang ở Tần Nhai bế quan đột phá bổn nguyên thời điểm, Thiên Hoàng Đế quốc chi chủ Tư Đồ Phi đã ở bế quan, nguyên bản là đạt được 6 bước chủ tể cực hạn, hắn đi ngang qua cùng Tần Nhai một trận chiến này về sau, lại thành công đột phá đến 7 bước chủ tể. Đế quốc, vương cung đại điện, Tư Đồ Phi cảm thụ được trong cơ thể sôi trào lực lượng, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra một nụ cười, hắn ha ha cười nói, rốt cục thành công, trẫm rốt cục thành công đột phá, Tần Nhai, xem ra trẫm còn muốn cảm tạ ngươi mới là a. Đại điện chi đàng, đế quốc các thần tử tức thì một gối quỳ xuống, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, được, chư vị đứng dậy. Tư Đồ Phi cao ngồi ở đế vị chi lên, lập tức thản nhiên nói, vương tướng quân, ngươi phái sứ thần đi vào Thiên Tuyền Tông, Hắc Ám Thiên, Phượng Huyết tộc, liền truyền trẫm khẩu dụ, mời ba vị này thế lực chi chủ đến đây đồng lõa đại sự. Bệ hạ, không biết là đại sự gì, bao vây tiểu trừ phù đồ cung. Nghe nói như thế, mọi người khuôn mặt sắc nhất tề nhất biến. Cái kia vương tướng quân đáp một tiếng, đúng. Tư Đồ Phi cao ngồi ở đế vị chi lên, cả người tản ra gần như vô cùng vô tận uy áp, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy lãnh ý. Tần Nhai, trẫm phát binh bao vây tiểu trừ phù đồ cung, trước diệt ngươi tông môn, nhìn ngươi ra không ra. Không lâu sau, ba thế lực lớn đầu não cùng Tư Đồ Phi gặp, mọi người đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị bao vây tiểu trừ phù đồ cung. Mà lúc này Tần Nhai còn không biết chuyện này phát sinh, này lúc, hắn linh hồn bổn nguyên đã đột phá đến chủ tể cảnh giới, không phải tầm thường chủ tể cảnh giới, mà là tu luyện bất diệt hồn linh quyết sau mới đột phá chủ tể. Khi đạt tới cảnh giới này về sau, bất diệt hồn linh quyết uy lực mới hoàn toàn phát huy được, hắn linh hồn gần như bất tử bất diệt, không chỉ có như đây. Bên ngoài ngộ tính càng là đạt được nhất chủng mức không thể tưởng tượng nổi, mỗi bên đại lực lượng bản nguyên ở linh hồn bổn nguyên lôi kéo xuống, lại lần lượt đột phá đến 4 bước chủ tể, nhưng đối với này hắn cũng không thèm để ý, Hắn lúc này đang lợi dụng linh hồn bổn nguyên đột phá sau nắm giữ nghịch thiên ngộ tính tìm hiểu cái kia vạn pháp quy nhất quỷ tích, này quỷ tích huyền diệu không thua bất diệt hồn linh quyết, ở linh hồn bổn nguyên đột phá về sau, hắn nắm giữ vạn pháp quy nhất càng sâu tầng thứ lực lượng, tự hồ thế gian này tất cả bổn nguyên, hắn đều có thể đơn giản sử dụng vậy, cái này chủng lực lượng, quá mức huyền ảo, ông, cái này nhất thiên, tu luyện sắp xỉ một cái nửa nguyên niên Tần Nhai mở hai mắt ra, chuyện này hắn, khí chất trên người phát sinh thay đổi long trời lỡ đất, không có chút nào nhuệ khí thậm chí là bổn nguyên ba động, gần giống như cái bình thường người thường vậy, nhưng tỉ mỉ kiểm tra, lại cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, ta thực lực bây giờ đến tột cùng đạt đến mức nào đâu, Tần Nhai cũng nói không được tin tưởng, nhưng tuyệt đối rất khủng bố, bất diệt hồn linh quyết cùng với vạn pháp quy nhất song trọng đột phá mang tới lực lượng tuyệt đối là thực chất tính biến hóa, hắn thậm chí hoài nghi mình nếu như lại một lần nữa đối mặt Tư Đồ Phi thời điểm, không cần phế khí lực gì liền có thể đem đối phương đánh bại dễ dàng, cái này nghe không thực tế, nhưng phi thường chân thực, chủ nhân, ngươi cuối cùng từ trong tu luyện thức tỉnh, đóng ngoặc vuông, Linh Vũ nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo một chút bất khả tư nghị, nàng có thể cảm nhận được, bây giờ Tần Nhai cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, phía trước Tần Nhai cường thịnh trở lại, nàng có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra một chút đầu mối, nhưng là hôm nay Tần Nhai lại làm cho nàng xem không ra chút nào sâu cạn, loại cảm giác này, gần giống như đang đối mặt nàng chủ nhân ngày xưa Tử Thiên lão tổ vậy, điều này làm cho nàng cả kinh, chẳng lẽ chủ nhân thành tựu vĩnh hằng kỳ, Linh Vũ vội vã lắc đầu, đem điều này cách nghĩ để qua não sao, điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, Linh Tú đâu, tiểu chủ đang ở vạn kiếm trì nơi ấy tu luyện, ừ, ta biết, tự Tần Nhai tiến nhập đạo cung bế quan về sau, Tần Linh Tú cũng tiến nhập đạo cung, hắn tìm được Tần Linh Tú, cha, ngươi rốt cục xuất quan, ừ, Linh Tú, đi đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, đi đâu trong, a, là ngươi cha ta vừa tới thiên giới thì chỗ ở, Tần Nhai muốn mang Tần Linh Tú trở về một chuyến phù đồ cung, lấy hắn hôm nay lực lượng, đã không hề e ngại bất luận kẻ nào, cho dù là bảy bước chủ tể Hàn Lâm, hắn cũng có cái kia tự tin có thể chiến thắng, loại thực lực này, hắn tự nhiên không cần lo lắng nữa cái gì, có thể trở về phù đồ cung, được, hai người xuất đạo cung, ngồi xích huyết hỏa điểu, hướng phù đồ cung phương hướng lao đi, chẳng qua ở hắn trải qua một vài chỗ thời điểm, cũng là nghe được một ít tin tức xấu, làm cho hắn lòng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, Thiên Hoàng Đế Quốc phát binh phù đồ cung, Thiên Tuyền Tông, Hắc Ám Thiên, Phượng Huyết Tộc cũng cùng Thiên Hoàng Đế Quốc hình thành liên quân, phát binh phù đồ cung, đáng chết. Tần Nhai không khỏi thầm mắng một tiếng, phù đồ cung tuy là cường đại, nhưng lần này liên quân bốn cái thế lực mặc kệ cái nào đều không thể so phù đồ cung yếu, nhất là Thiên Hoàng Đế Quốc, càng là mạnh hơn trên một bậc, bốn đại thế lực liên hợp, phù đồ cung nơi nào chịu được, bây giờ, việc này đã ở toàn bộ thiên giới huyên sôi sùng sục, không được, phải nhanh lên một chút chạy về phù đồ cung mới được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phù đồ cung trung, ngũ đại cung chủ cùng hàng vạn hàng nghìn phù đồ cung đệ tử dục huyết phấn chiến, phù đồ cung có thể nói là nội tình ra hết, nhưng ở bốn đại thế lực liên quân trước mặt, cơ hồ là không chịu nổi một kích, không đến mấy ngày, toàn bộ phù đồ cung tử thương hơn phân nửa, trận này sát lục, đủ để rung động thiên giới, ghê tởm, tam cung chủ cắn chặt răng, cùng còn lại bốn vị cung chủ liên hợp, hình thành nhất phương thao thiên đại trận, bộc phát ra lực lượng cũng không yếu với bảy bước chủ tể, nếu như thời điểm khác, bằng vào này của lực lượng, bọn họ đủ để quét ngang tất cả, nhưng hôm nay che ở trước mặt bọn họ cũng là Tư Đồ Phi, một cái bảy bước chủ tể, ngũ đại cung chủ liên hợp lại tài năng miễn cưỡng bộc phát ra bảy bước chúa tể thực lực, nhưng Tư Đồ Phi lại bằng vào sức một mình thì có thực lực như vậy, không chỉ có như đây, đối phương lại tựa như còn có cái gì con bài chưa lật không có vận dụng vậy, trên mặt mang tự tin vô cùng thần sắc, trong lúc giở tay nhấc chân, thông dong ứng đối, mà Hắc Ám Thiên chân chủ, Thiên Tuyền Tông tông chủ cùng với Phượng Huyết tộc tộc trưởng cái này ba đại cao thủ thì tại một bên quan chiến, thỉnh thoảng lộ ra trêu tức, Liễu Vân, các ngươi phù đồ cung hôm nay chú định chỉ có bại một lần, Tư Đồ Phi nhìn phù đồ cung đại cung chủ Liễu Vân đạm mạc nói đạo, nhưng Liễu Vân lạnh rên một tiếng, kết hợp còn lại bốn vị cung chủ lực lượng bộc phát ra một khủng bố lực lượng bản nguyên, trên không trung hóa thành một tòa phù đồ tháp, bàn bạc phù đồ tháp hoành khoảng không mà ra, dường như muốn trấn áp tất cả, chẳng qua Tư Đồ Phi cũng là cười khẩy, trong tay đột nhiên xuất hiện nhất khẩu trường kiếm màu vàng ống. Một kiếm ở tay, Tư Đồ Phi thân trên cái kia cổ bá đạo vô cùng lực lượng bản nguyên trong nháy mắt bạo nổ phát, đế vương uy áp tịch quyển phương thiên địa này, tiếp đó, hắn thuận tay một kiếm chém xuống, bảy bước chúa tể lực lượng triệt để bạo nổ phát, thêm bắt đầu tự kỷ phẩm giá bổn nguyên thần khí gia trì, một đạo kiếm quang hoành khoảng không mà ra, mang theo vô cùng vô tận đế đạo uy áp chém ở phù đồ tháp lên, ầm ầm nhất bạo, phù đồ tháp lại bị ngạnh sinh sinh đánh tan. Cái gì? Cuốn ngược ra bổn nguyên lực lượng đánh thẳng vào năm vị cung chủ, nguyên bản là uể oải không chịu nổi năm người tại này của lực lượng hạ bị xông đến thần thể chấn động, chịu đến trọng thương, phía kia cùng đánh đại trận cũng trực tiếp tan vỡ. Tư Đồ Phi, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Liễu Vân nỗ lực bình phục thương thế, gắt gao ngưng mắt nhìn Tư Đồ Phi, không sai, nay Thiên Phù Đồ Cung đem một cái không lưu. Tư Đồ Phi lãnh khốc nói đạo, có ta ở đây, ta xem ai dám. Chương 2233, thực lực kinh khủng. Ta xem ai dám, một đạo vô cùng lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên vang vọng đất trời, chỉ thấy xa chỗ, một đạo thân ảnh đạp khoảng không mà đến, bốn đại thế lực liên quân nhìn thấy hắn, dồn dập tiến lên muốn đưa hắn đánh chết, nhưng còn chưa tới gần đã bị một khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng cho nghiền thành một đoàn bọc máu nổ lên, mà từ đầu đến cuối, cái kia người không có xuất thủ, thậm chí động liên tục hạ thủ chỉ cũng không có, là Tần Nhai. Phù Đồ Cung mọi người nhìn thấy Tần Nhai đến về sau, không khỏi vui vẻ. Những năm gần đây, bọn họ đối với Tần Nhai chuyện cũng nhiều có tai nghe thấy, biết thực lực của đối phương đã đạt được nhất chủng cực kỳ trình độ kinh khủng. Như hắn xuất thế, cái kia Phù Đồ Cung có thể còn có một đường sinh cơ, nhưng ngũ đại cung chủ mặt sắc cũng là có chút khổ sát. Bọn họ cũng không có giống như những đệ tử khác lạc quan như vậy, không nói Tư Đồ Phi đã trở thành bảy bước chủ tể, liền vẹn vẹn là còn lại ba thế lực lớn trưởng môn nhân sẽ không một cái dễ đối phó, tất cả đều có thể bộc phát ra sáu bước chủ tể cực hạn chiến lực. Ở loại tình huống này xuống, Tần Nhai lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Tần Nhai, ngươi không nên tới. Đại cung chủ Liễu Vân không khỏi than nhẹ nhất nói rằng, tam cung chủ liền vội vàng nói, Tần Nhai, ta biết ngươi có cực mạnh không gian bổn nguyên lực lượng, ngươi bây giờ mau mau rời đi nơi đây, lấy thiên phú của ngươi thêm trên vĩnh hằng truyền thừa, tương lai nhất định có thể đủ siêu việt Tư Đồ Phi, đến lúc đó lại vì chúng ta báo thù cũng không trễ, hiện tại ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình. Còn lại mấy vị cung chủ cũng dồn dập khuyên nhủ, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai lưu hạ đơn giản cùng hắn nhóm cùng chết. Nếu như lập tức rời đi, tương lai còn có người có thể vì hắn nhóm báo thù rửa hận, mấy vị cung chủ yên tâm, nơi đây giao cho ta là được. Tần Nhai cười nhạt, trong thần sắc tràn đầy tự tin, mà ở bốn đại thế lực liên quân trung, có cả người trường bào màu xanh lão giả khi nhìn đến Tần Nhai về sau, nhãn trung tức thì bắn ra một đạo lãnh khốc sát ý, Tần Nhai. Chính là người này giết chết ta mến yêu đồ nhi, vèo một cái, lão giả tức thì phi lướt mà tới, Tần Nhai. Nay thiên ta liền muốn cho ta đồ nhi báo thù, ngươi đồ nhi là ai? Chính là ở Vĩnh Hằng đạo tràng trung bị ngươi giết chết Thanh Phong công tử. Nghe được cái này, Tần Nhai suy nghĩ một hồi, lập tức bừng tỉnh. Hắn ở Vĩnh Hằng đạo tràng trong thật là giết một ít thiên kiêu, trong đó liền bao quát cái này hay là Thanh Phong công tử. Không nghĩ tới đối phương sư phụ lại cũng ở một lần này liên quân trung, là ta giết, vậy ngươi muốn thế nào? Tần Nhai đạm mạc mở miệng nói, đóng ngoặc vuông. Mà cái kia lão giả nghe vậy, giận tím mặt, ta muốn ngươi đền mạng. Nói xong, lão giả là thân trên bộc phát ra từng đạo đáng sợ bổn nguyên lực lượng, ở quanh người hắn điên cuồng lưu chuyển, chuyển chớp mắt hóa thành từng đạo bổn nguyên kình khí rút xuống mà ra, kình khí như đao phong, hướng Tần Nhai cắt đi, mỗi một đạo kình khí đều cụ bị chém giết năm bước chúa tể lực lượng. Bây giờ, cái này rậm rạp chằng chịt kình khí đâu chỉ vạn đạo, 100.000 đạo, ở nơi này chủng lực lượng xuống, cho dù là sáu bước chủ tể chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản đi. Nhưng Tần Nhai đứng lơ lửng trên không, mang trên mặt một cái đạm mạc màu sắc, phản phất trước mắt cái này đập vào mặt chỉ là một hồi thanh phong a. Ông, ngay tại những này như đao kình khí rơi vào Tần Nhai trước mặt thời điểm cũng là bỗng nhiên bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản hạ vậy, dùng dập ngưng trệ ở trong hư không, đón lấy, những thứ này kình khí lại bị nhiễm trên một tầng ngân bạch màu sắc, những thứ này kình khí lại hóa thành không gian chi nhận. Cái gì? Lão giả sắc mặt đại biến. Hắn phát ra bổn nguyên lực lượng tại sao sẽ đột nhiên biến làm không gian chi nhận, hắn cảm thấy khó có thể tin, nhưng cái này lúc, những thứ kia không gian chi nhận đã cuốn ngược mà quay về, hướng lão giả cùng hắn phía sau là liên quân vọc tới, rất nhiều vũ giả thấy thế, dồn dập thôi động bổn nguyên chống lại cái này lực lượng, cho dù là mấy đại cường giả xuất thủ chặn lại, thế nhưng những thứ này không gian chi nhận thật sự là nhiều lắm, gần trong nháy mắt, liên quân trong các võ giả liền kêu rên không ngớt. Một kích này lại làm cho bốn đại thế lực vũ giả chết 1/10, thật mạnh, Phù Đồ Cung các võ giả thấy như vậy một màn, không khỏi một trừng khẩu ngốc, nhất chiêu, không được, khả năng liền nửa chiêu cũng không có đi, Tần Nhai chỉ là đứng ở nơi ấy, ngay cả động cũng không động một cái, nhưng như vậy liền đã để Liên Quân tử thương gần một nửa, đây là bực nào sức mạnh to lớn, cái này gia hỏa so với trước đây còn muốn càng thêm cường đại. Thiên Tuyền Tông Tông Chủ, Hắc Ám Thiên Chân Chủ hai người nhìn cái kia đứng lơ lửng trên không Tần Nhai, không khỏi tâm thần rung động, nhãn trung lộ ra một không thể tin tưởng. Như này thời gian ngắn ngủi liền trưởng thành nhiều như vậy, nếu nói là còn lại người là tiến bộ, vậy người này đơn giản là ở tiến hóa, ghê tởm, ăn ta đây nhất chiêu, lão giả nhất chiêu thất lợi, tiếp lấy lại nổi lên chiêu tiếp theo, chỉ thấy hắn thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô không ngừng lóe ra, tiếp lấy lập tức đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay đột ngột xuất hiện nhất khẩu trường kiếm màu xanh, chợt hướng Tần Nhai đầu chém tới, dồn dập kiếm ảnh liên tiếp lóe lên, đem địch nhân bao phủ. Một giây kế tiếp sắp sửa đem Tần Nhai cho chém thành muôn mảnh, nhưng cây kiếm này mỗi khi gần rơi vào Tần Nhai trên người thời điểm nhiều sẽ bị một đạo vô cũng bền bỉ không gian bích chướng ngăn cản hạ, mặc cho lão giả như thế nào thi triển, hắn kiếm thủy chung thương tổn không được Tần Nhai mảy may, một màn này thấy tại chỗ vũ giả tâm kinh sợ không ngớt, trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, phải biết, cái này lão giả nhưng là sáu bước chủ tể a, hơn nữa ở sáu bước chủ tể trung cũng tuyệt đối chưa tính là nhỏ yếu. Nhưng là tức thì tựa như này vẫn không biết làm sao không được Tần Nhai, nếu như Tần Nhai cho thấy cái gì cường đại bí kỹ cũng không tính, nhưng nhân gia chỉ là đứng ở nơi ấy, đứng chắp tay, không nhúc nhích chút nào một cái này có vẻ hơi đáng sợ, liền động cũng không động là có thể làm cho một cái sáu bước chủ tể thúc thủ vô sắc, loại thực lực này nhất định nhường sợ rung lên, cái này gia hỏa không ngờ như này cường đại, dù là đã đột phá đến bảy bước chúa tể Tư Đồ Phi cũng không khỏi lộ ra một cái kinh sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, mâu quan trung bắn ra hận ý cùng chiến ý hỗn hợp tinh mang, tốt, ta đột phá bảy bước chủ tể sau còn không có đụng tới một cái đáng giá ra tay toàn lực người, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng, lại tựa như nhận thấy được Tư Đồ Phi ánh mắt, Tần Nhai liếc nhìn hắn, nhưng không giống với Tư Đồ Phi, ánh mắt của hắn không hề bận tâm, mang theo một cổ đạm mạc, phản phất cao cao tại thượng thần minh trong lúc lơ đãng chứng kiến một con dung dế giống nhau mạng bất kinh tâm. Mà ánh mắt làm cho Tư Đồ Phi trong lòng sinh ra lửa giận, hắn là đang nhìn không dậy nổi ta sao? Hành, Tư Đồ Phi lạnh rên một tiếng, lại không có tính toán hiện tại liền động thủ, hắn còn muốn nhìn Tần Nhai sâu cạn, khi đó tái chiến, cũng có thể nhiều mấy phần tự tin, hắn mặc dù đối với thực lực của chính mình cảm thấy rất tự tin, chẳng qua cái này không có nghĩa là hắn sẽ không nhìn Tần Nhai, ghê tởm a. Đang ở điên cuồng công kích Tần Nhai lão giả thấy mình như thế nào cũng tổn thương không đối phương lúc, nổi giận đùng đùng, đột nhiên chợt quát một tiếng, bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, kiếm phong nở rộ từng đạo thanh quang, như một vòng màu xanh như mặt trời rơi xuống, bí kỹ, Thanh Dương thần kiếm chém, lăn đi, cái này lúc, Tần Nhai đạm mạc ngước mắt, lần đầu tiên xuất thủ, chỉ thấy hắn từ từ điểm ra chỉ một cái này chỉ một cái, lại ẩn chứa một khó có thể dùng lời diễn tả được tràn trề cự lực. Quanh một cái, hư không nổ tung, cái kia một vòng xanh sắc thái dương cũng trong nháy mắt tán loạn, hóa thành tinh điểm, tiếp lấy cái kia lão giả bị cái này chỉ kính lan đến, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, thần thể cùng với thần cách liền hóa thành tro tàn, chương 2234, không nhiều tiến bộ lớn. Vắng vẻ, trong thiên địa rơi vào một mảnh yên lặng bên trong, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị chỉ một cái đánh chết lão giả, nhãn trung tràn đầy nồng nặc bất khả tư nghị màu sắc. Phải biết, cái kia nhưng là một cái đứng đầu sáu bước chủ tể cường giả a. Cứ như vậy bị Tần Nhai cho đơn giản oanh sát, thiên a, thực lực của người này đến tột cùng đạt đến mức nào, thực lực thật là đáng sợ, chỉ một cái oanh sát sáu bước chủ tể, quá mạnh mẽ, không chỉ là bốn đại thế lực liên quân, cho dù là ở Tần Nhai sau lưng năm vị cung chủ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nhưng kinh hãi qua về sau, lại là nồng nặc mừng rỡ cùng với vui mừng. Cái này tiểu gia hỏa đã đạt đến tới mức này, Tam cung chủ nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo vui mừng, Tần Nhai có thể nói là nàng mang vào phù đồ cung, nàng năm đó chỉ là muốn người này tương lai có khả năng đủ lớn lên thành phù đồ cung đống lương, có thể mặc dù là nàng phát huy ra chính mình cùng giả nhất sức tưởng tượng, cũng tuyệt không nghĩ tới đối phương có thể ở thời gian ngắn như vậy có thể liền trưởng thành đến như này cường đại tình trạng. Bốn đại thế lực trưởng môn nhân thấy như vậy một màn, thần sắc ngưng trọng. Cái này gia hỏa quả nhiên là một cái tai họa, nay thiên hắn nếu bất tử, chúng ta tất cả đều đừng nghĩ có kết cục tốt, Thiên Tuyền Tông Tông chủ quát lạnh một tiếng, trong tay đã nắm Thiên Tuyền Tông nhất cường đại bổn nguyên thần kiếm, tay niết kiếm quyết, từng đạo đen nhánh kiếm ảnh ở trong hư không phun ra nuốt vào lấy, mỗi 7 đạo kiếm ảnh liền hợp thành bắt đấu thất tinh hình, trước mắt cái này rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh cũng là vô số thất tinh tạo thành bảo táp, bí kỹ thất tinh kiếm quyết đã bị Thiên Tuyền Tông tông chủ phát huy đến cực hạn, một tiếng lãnh quát, cái này khắp nơi thiên kiếm vũ tức thì chạy như bay xuống, chẳng qua Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, lãnh đạm nâng lên hai tròng mắt, tiếp lấy thôi động bổn nguyên lực lượng, chỉ thấy trong hư không đột nhiên toát ra từng đạo thất thải sặc sỡ hà quang không ngừng ngưng tụ, lại hình thành một tòa 9981 tầng phù đồ tháp, thất thải phù đồ tháp làm cho mọi người không khỏi động dung, nhất là phù đồ cung đệ tử cùng mấy vị cung chủ càng kinh thán không thôi. Đóng ngoặc vuông, phải biết, bọn họ là phù đồ cung đệ tử, đối với cái này phù đồ tháp tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, có thể mặc dù là bọn họ cũng tuyệt đối không có gặp qua loại đẳng cấp này phù đồ tháp, mặc dù là tầng thứ 981 tầng phù đồ tháp, nhưng bên ngoài uy lực cũng là xa xa siêu việt cái này bí kỹ cực hạn uy lực, có thể nói, đây là nhất chủng hoàn toàn lột xác phù đồ tháp, Tần Nhai, lại đem bí kỹ phù đồ tháp cho thay đổi, đây đối với sở hữu vạn pháp quy nhất lực lượng hắn mà nói cũng không được tính là cái gì việc khó, mà cải tạo qua phù đồ tháp, kỳ huyền diệu trình độ thậm chí còn ở tuyệt phẩm bí kỹ chi lên, tháp này vừa ra, phản phất có trấn áp hỗn độn, trấn áp thiên địa khủng bố ý cảnh, vẻn vẹn liếc mắt liền đã khiến người vô cùng kính nể. Phù đồ tháp ra, cái kia khắp nơi thiên kiếm vũ dường như bị liệt nhật cháy tuyết trắng vậy dồn dập tan rã, mà phù đồ tháp lực lượng cũng chỉ là chịu đến một chút tổn thất thôi. Mắt thấy cái này không gì sánh được cường đại phù đồ tháp hướng tới mình, Thiên Tuyền Tông tông chủ sợ đến mặt sắc thảm bạch, liên tục vung ra từng đạo kiếm khí đi. Nhưng kiếm khí nhiều lắm cũng chỉ là trở ngại một cái phù đồ tháp thế đi, nhưng đại thế khó ngăn cản, hắn đã bị phù đồ tháp hoàn toàn phong tỏa. Hắc Long Khiếu Thiên, cái này lúc, Hắc Ám Thiên Chân chủ xuất thủ, đỉnh đầu hắn trên lơ lửng đã bị hắn triệt để luyện hóa, không hề bị Tần Nhai ảnh hưởng Hắc Ám chi tâm, trong tay dẫn theo Hắc Vân thần kiếm, một kiếm chém ra sát na, đại lượng Hắc Ám bổn nguyên lực lượng hóa thành một cái gầm thét Hắc Long, Hắc Ám Ma Long chợt va chạm phù đồ tháp lên, toàn bộ phù đồ tháp ầm ầm chấn động, mà vô số Hắc Ám kiếm khí cũng theo đó tản mạn ra, bám vào phù đồ tháp lên, không ngừng tàn thực phù đồ tháp, muốn đem bên ngoài cho tan rã, nhưng phù đồ tháp lực lượng cũng là vượt xa quá kiếm khí lực lượng, dù là cái này kiếm khí hao hết toàn lực cũng vẫn không có biện pháp đem hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn, cái này phù đồ tháp mang theo bàn bạc uy áp vẫn ở đánh về phía trước đi. Phượng Hỏa Liệu Nguyên, Phượng Huyết tộc tộc trưởng thấy thế, cũng gia nhập vào vòng tròn, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể lộ ra từng đợt rực rỡ chí cực ngọn lửa màu vàng, ở trong hư không thiêu đốt. Nhiệt độ nóng bỏng làm cho hư không trong nháy mắt liền quay khúc, sụp xuống, tiếp lấy liền hóa thành một cái màu vàng thái dương hoành khoảng không mà ra, cũng đập ở phù đồ tháp lên. Ba thế lực lớn chi chủ đồng thời xuất thủ, lúc này mới miễn cưỡng ngừng phù đồ tháp thế đi, đem bên ngoài chặn lại, bốn cổ không gì sánh được mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng ở hư không đang vào vướng víu, tiếp lấy hóa thành một cột sáng bắn trên cao khoảng không, một tiếng ầm vang nổ vang, hư không đột nhiên triệt để nổ tung. Một cái to lớn hắc sắc lỗ thủng dường như cự thú miệng rộng vậy trên không trung mở ra, tựa như muốn thôn phệ tất cả vậy, từng đạo không gian loạn lưu tản mạn ra, cái này thiên địa tứ ngược, qua một hồi lâu mới dần dần tiêu tán xuống phía dưới, mọi người không khỏi nuốt nước miếng, có chút khó có thể tin, quá mạnh mẽ, Tần Nhai thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là nhất chiêu để ba thế lực lớn chi chủ liên thủ chống lại tài năng miễn cưỡng ngăn cản xuống, thực lực như vậy gần như bất khả tư nghị. Cho dù là cái kia tràn đầy tự tin Tư Đồ Phi cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, lòng tin đã có chút dao động, nhưng hắn tiếp lấy liền đem cái kia cổ sợ kinh sợ mạnh mẽ đè xuống, hắn là bảy bước chủ tể, tuyệt sẽ không bại, Tư Đồ Phi, ngươi còn không ra tay, tránh được một kiếp Thiên Tuyền Tông tông chủ hướng một bên Tư Đồ Phi quát lên, mà Tư Đồ Phi thở sâu, trên người bá đạo bổn nguyên lực lượng chậm rãi tràn ngập ra, bao phủ ở nơi này toàn bộ phù đồ cung trên khoảng không, mọi người không khỏi biến sắc. Cái này bảy bước chủ tể cường giả rốt cuộc phải động thủ, Tần Nhai, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, cũng tốt, nay thiên để chúng ta làm một cái kết thúc đi. Tư Đồ Phi một tiếng lãnh quát, tiếp theo tại hắn trong lòng bàn tay có từng đạo kình khí lật qua lật lại, chợt một chưởng vỗ ra, một chưởng này xen lẫn vô tận bá đạo bổn nguyên lực lượng, giống như nhất phương thiên địa cự chưởng, lúc đầu một chưởng này không hơn trăm trượng cao thấp, thế nhưng trong một cái hít thở liền tăng đại thiên vạn lần không ngừng. Che khuất bầu trời, đem toàn bộ phù đồ cung đều bao phủ ở, như muốn đem Tần Nhai cùng phù đồ cung cùng nhau tiêu diệt. Tần Nhai thần sắc tự nhiên, phất tay áo giang, vạn pháp quy nhất lực lượng lưu chuyển ra, hóa thành một không gì sánh được mạnh mẽ không gian bổn nguyên, ở phù đồ cung trên khoảng không hình thành một cái to lớn vòng bảo hộ, cái này nhất thao thiên cự chưởng rơi vào vòng bảo hộ phía trên tức thì nổi lên lăng tăng rung động. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung chuyển, nhưng bền bỉ không gian vòng bảo hộ cũng là phòng thủ kiên cố, mặc cho một chưởng này uy lực cường thịnh trở lại cũng không pháp đem bên ngoài đánh vỡ, vòng bảo hộ xuống rất nhiều các võ giả thấy thế không khỏi kinh ngạc, lập tức thở phào, từ nơi này một màn xem ra, Tần Nhai thực lực chắc là không kém gì Tư Đồ Phi, bọn họ, có thể cứu chữa, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo kim sắc chưởng khí điên cuồng tản mạng ra, theo không gian vòng bảo hộ trút xuống đến phù đồ cung bốn phương tám hướng, toàn bộ đại đế mà cũng rơi vào trước nay chưa có rung chuyển trung, từng đạo sâu không thấy đáy đại liệt cốc liên tiếp khuếch tán, lấy phù đồ cung làm trung tâm phương viên ức dặm địa hình đã đại biến, nhưng phù đồ cung tại không gian vòng bảo hộ hạ cũng là bình yên vô sự, một màn này, hầu như muốn kinh điệu tất cả mọi người cầm, dễ dàng liền ngăn cản hạ bảy bước chúa tể công kích, Tần Nhai thực lực đã làm cho mọi người cảm thấy chết lặng, mà ở kim sắc chưởng ấn qua về sau, Tần Nhai nhìn cái kia cao cao tại thượng Tư Đồ Phi, đạm mạc nói ra, không nghĩ tới ngươi đột phá đến bảy bước chủ tể về sau, thực lực này cũng không nhiều tiến bộ lớn chứ sao, chương 2235, Kinh Thiên Giao Phong. Mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, đối mặt bảy bước chủ tể Tư Đồ Phi, Tần Nhai lại vẫn có thể nói ra những lời này, hắn thật không đem Tư Đồ Phi để vào mắt, hừ, trẫm ngược lại muốn nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu, Tư Đồ Phi lạnh lùng nhất quát, trong tay đã xuất hiện nhất khẩu trường kiếm màu vàng ống. Bá đạo bổn nguyên ngưng tụ ở kiếm phong chi lên, hạo nhiên chém xuống, ánh kiếm màu vàng óng lóng lánh thiên địa, trút xuống mà ra, nguyên lai bảy bước chúa tể thực lực cũng bất quá như đây, Tần Nhai nhẹ giọng cười, hắn cũng không phải là đang giễu cợt Tư Đồ Phi, hơn nữa thật cho là như thế, chỉ thấy hắn vạn pháp quy nhất lực lượng như biển rộng vậy gào thét mà ra, cái này lực lượng không có bất kỳ bản nguyên khí tức, nhưng phản phất ẩn chứa vô số bổn nguyên, đang cùng ánh kiếm màu vàng óng va chạm sát na, thiên băng địa liệt. Mà ở không xa chỗ, Thiên Tuyền Tông tông chủ, Hắc Ám Thiên Chân chủ cùng với Phượng Huyết tộc tộc trưởng ba người thấy thế, liếc nhau, đồng thời hướng Tần Nhai công tới, lưỡng đạo tràn trề kiếm quang, một đạo liệt diễm chưởng khí, ba cổ bất đồng bổn nguyên lực lượng lấy bất đồng hình thức đánh ra, có thể làm cho bốn đại thế lực chi chủ đối đãi như vậy, Tần Nhai lực lượng có thể tưởng tượng được, nhưng đối mặt vây công, Tần Nhai có vẻ rất là đạm nhiên, hắn không có vận dụng cái gì thần khí bí kỹ. Chỉ là ống tay áo vung lên, vạn pháp quy nhất lực lượng lần nữa lưu chuyển ra, như gió bão đem kia kiếm quang chưởng khí bọc lại, đem ở chuyển hóa làm huyền minh bổn nguyên, không gian bổn nguyên chờ lực lượng cuốn ngược mà ra, Hắc Ám Chân chủ đám người thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, công kích của bọn họ lại trái lại tấn công về phía chính mình, bọn họ dồn dập xuất thủ ngăn cản, nhưng đều chật vật tột cùng, thật mạnh, loại thực lực này đã siêu việt 6 bước chủ tể, không được. Ta thậm chí hoài nghi liền Tư Đồ Phi đều không phải là hắn đối thủ, hắn thật đáng sợ, những năm gần đây, hắn đến tột cùng làm cái gì, cái này đẳng cấp sức mạnh to lớn, thật là một cái chủ tể nên có sao, Hắc Ám Thiên Chân chủ đám người cơ bản lui sang một bên, không muốn tái chiến, bọn họ lực lượng ở Tần Nhai trước mặt, nhất định không hề có tác dụng, việc này, bọn họ cũng chỉ có thể mong đợi với Tư Đồ Phi, mong đợi với Thiên Hoàng Đế quốc nội tình, đóng ngoặc vuông, hừ, đồ vô dụng. Tư Đồ Phi liếc chân chủ đám người nhất người, lạnh rên một tiếng, tiếp đó, hắn thân ảnh thuấn di, lướt qua trọng trọng cơn bão năng lượng, đi tới Tần Nhai trước mặt, chỉ thấy trong tay hắn kim kiếm tràn trề chém xuống, ở nơi này một kiếm xuống, Tần Nhai phản phất nhìn thấy Nhật Nguyệt Sơn Hà, hàng tỷ con dân vậy, cái này một kiếm, là đế quốc kiếm, là đế vương chi kiếm, là chỉ có Tư Đồ Phi cái này đẳng cấp đế vương tài năng thi triển ra một kiếm, nhìn như bình thường không có gì là một kiếm lại ẩn chứa trấn áp tất cả. Mẫn diệt hỗn độn uy áp, toàn bộ thiên giới trung, có thể tiếp hạ một kiếm này ngoại trừ mấy cái lánh đời không ra vĩnh hằng ngoại cảnh, không có mấy người có thể đỡ được, cái này một kiếm, mới tính có chút ý tứ, cho dù là đối mặt bá đạo như vậy tuyệt luôn một kiếm, Tần Nhai khuôn mặt trên vẫn không có chút nào e ngại, càng không có xuất ra bất luận cái gì thần khí để ngăn cản, có thể với hắn mà nói, bất kỳ cái gì thần khí cũng kém hơn hắn chính mình lực lượng, chỉ thấy hắn huy chưởng vỗ, hư không nổ lên. Vạn pháp quy nhất huyền diệu dung hợp ở nơi này một chưởng trung, vô số bổn nguyên lực lượng hung hãn nghênh trên cái này một kiếm, kiếm chưởng giao kích, đẹp lạ thường hà quang soi sáng thiên địa, chỉ thấy Tư Đồ Phi bổn nguyên lực lượng bị vạn pháp quy nhất liên tiếp tan rã thậm chí là đồng hóa, mà Tư Đồ Phi thấy thế, cũng là lạnh lùng nhất quát, liều lĩnh thôi động bổn nguyên, ta nhìn ngươi có thể luyện hóa ta nhiều thiếu bổn nguyên, cái kia cổ trúc xuống ra bổn nguyên, đủ để trấn áp thế gian này tất cả. Nhưng Tần Nhai trong lòng bàn tay cái kia cổ lực lượng lại phản phất giỏi hơn thiên địa chi lên, là vạn sự vạn vật chung cực, cái này thiên địa vạn pháp thống nhất vậy, hắn bổn nguyên bất kể như thế nào đánh vào, cũng khó mà đem bên ngoài hoàn toàn phá hư. Vì vậy, xem cuộc chiến các võ giả chứng kiến thế gian tình cảnh quái quỷ nhất, một màn nhật nguyệt sơn hà đang không ngừng tan rã, nhưng sau đang không ngừng gây dựng lại, thiên chuyển mà lật, rơi vào một cái gần như vô hạn tuần hoàn vậy, nhường hoa mắt thần mê, mà Tần Nhai hai người quanh thân, ngoại trừ cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu dị tượng bên ngoài, đúng là không dậy nổi nửa điểm sóng lớn, vô cùng bình tĩnh, nhưng thực lực người cường đại đều có thể nhìn ra, kỳ thực cũng không bình tĩnh. Tư Đồ Phi cái kia bá đạo bổn nguyên cùng vạn pháp quy nhất giao phong hình thành lực lượng ở hai người bốn phía tràn đầy, chỉ bất quá bởi vì vạn pháp quy nhất đặc biệt tính mới không có hiển lộ ra, nếu như này lúc đó có người tùy tiện tới gần hai người bọn họ quanh thân, nhất định bị cái này năng lượng cho nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. Cái này đẳng cấp đáng sợ mà quỷ dị giao phong làm cho mọi người không khỏi tê cả da đầu. Cái này lúc, lại tựa như đối kháng đến mức tận cùng vậy, hai người mỗi bên tự bộc lộ lui, mà ở bọn họ chợt lui trên sát na, cái kia cổ giao phong năng lượng cũng triệt để nổ lên, mất đi vạn pháp quy nhất áp chế, bốn phía hư không liên tiếp sụp xuống, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra, giật tản ra ngoài dư uy, làm cho liên quân rất nhiều vũ giả dồn dập lui lại. Tần Nhai đón thêm trẫm một kiếm, bá kiếm, bá giả quân, chỉ thấy Tư Đồ Phi lạnh lùng nhất quát, một kiếm chém ra, mênh mông cuồn cuộn kiếm quang dường như hàng tỷ tướng sĩ phát khởi xung phong, như muốn đem tất cả che ở địch nhân của bọn họ hoàn toàn nghiền ép, trấn áp, chỉ là một kiếm này uy lực cũng đủ để siêu việt tại chỗ bốn đại thế lực liên quân. Phù Đồ Cung mọi người thấy một màn này, trên mặt lộ ra gánh ưu. Tần Nhai, thật sự có biện pháp đỡ được sao? Vạn pháp quy nhất, động thiên chỉ một cái, Tần Nhai chỉ là từ từ điểm ra chỉ một cái, một đạo chỉ kính hoành khoảng không mà ra, trong sát na, động toái thiên địa, đây là dính vào vạn pháp quy nhất lực lượng không gian lực lượng bản nguyên. Hoặc giả nói là vạn pháp quy nhất chuyển hóa thành không gian bổn nguyên lực lượng, nó so với tầm thường không gian bổn nguyên còn cường hãn hơn, còn kinh khủng hơn, phản phất tại bổn nguyên tầng thứ thượng tiến hành một lần thăng hoa vậy, bao trùm ở rất nhiều bổn nguyên chi lên. Động thiên chỉ một cái, đụng trên cái kia mênh mông kiếm quang, cái này hai cổ lực lượng va chạm, làm cho trời sập, làm cho mà vỡ, làm cho cái này phương viên ức vạn dặm thiên giới không gian xuất hiện điên cuồng rung động, vô số sinh linh đều là bị này cổ uy năng kinh thiên động địa kinh sợ, nằm rạp trên mặt đất, chỉ một cái phía dưới, vạn quân lui tránh, mênh mông kiếm quang liên tiếp tan rã, nhưng Tư Đồ Phi cũng không có dừng tay như vậy, hắn kiếm phong nhất chuyển, lần nữa thi triển ra kinh người một kiếm. Vô số bá đạo bổn nguyên ở hắn trên khoảng không ngưng tụ, hóa thành một đạo tràn trề kiếm quang đột nhiên rơi xuống, bá kiếm, mở rộng thổ địa mở bờ cõi, ông, hư không liên tiếp nứt ra, cái này một kiếm giống như ở Tần Nhai trước mặt triển khai một mảnh vô tận sơn hà một dạng họa quyển, ẩn chứa đế vương muốn chinh phục hết thảy hùng tâm tráng chí, như liên miên không dứt như nước thủy triều đánh thẳng vào Tần Nhai tâm thần, nhưng Tần Nhai tâm thần chi cứng cỏi, vì bên ngoài đáng sợ, hắn mâu quang đông lại một cái. Đột nhiên đánh ra một chưởng này, lại ẩn chứa một không kém gì Tư Đồ Phi đế uy, vạn pháp quy nhất, trấn thiên áp địa, đồng dạng, từ vạn pháp quy nhất chuyển hóa ra tử vi bổn nguyên hóa thành nhất phương đường kính vạn dặm tím nhạt sắc chưởng ấn trên có vô số chỉ tay, mỗi một đạo chỉ tay tựu như cùng một mảnh sơn hà một dạng, một chưởng này ẩn chứa, là cổ ta nếu vì đế liền trấn áp thiên địa hết thảy bá đạo ý chí, chưởng ấn rơi vào cái kia kiếm khí sơn hà trong lúc đó. Hai cổ bá đạo giống vậy đế uy ở dây dưa cùng nhau, lẫn nhau sao động, dường như đương thế hai vị cái thế đại đế ở ấn chứng với nhau vậy, cực kỳ kinh khủng dư uy đã làm cho ở đây vô số vũ giả đều liên tiếp biến sắc, cái kia chủng đế uy, làm cho bọn họ nhịn không được thần phục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2236, Linh hồn tuyệt vực. Hay, hay, hảo một cái đế vương oai, hảo một cái Tần Nhai, Tư Đồ Phi hét lớn một tiếng. Nói, ngươi là trẫm đã gặp người mạnh nhất, cũng là duy nhất một cái cụ bị cùng trẫm đồng đẳng đế uy người, vì biểu đạt đối ngươi tôn trọng, trẫm đem bất kể tất cả, đưa ngươi triệt để tiêu diệt, ngôn ngữ rơi, một hùng hồn bá đạo đế uy ở hắn thân trên bạo nổ phát, chỉ thấy ở hắn thân sau mơ hồ mọc lên một pho tượng, đó là nhất tôn tướng mạo mơ hồ không rõ pho tượng, nhưng chỉ gần liếc mắt là có thể nhường sinh ra thần phục lòng pho tượng, vô số thiên hoàng đế quốc các tướng sĩ chứng kiến vị kia pho tượng. Không khỏi sinh ra một kính nể, cùng nhiệt tình, Nhất phẩm bổn nguyên thần khí, Hắc Ám Thiên Chân Chủ, Thiên Tuyền Tông Tông Chủ đám người hơi biến sắc mặt, bọn họ rốt cục nhìn thấy Thiên Hoàng Đế Quốc tối cường nội tình, đó là nhất phẩm bổn nguyên thần khí, là cái này thiên giới trung đã biết tối cường thần khí, phải biết, nhị phẩm bổn nguyên thần khí Hắc Ám Chi Tâm liền có thể thôn vệ vô số hỗn độn, cái này nhất phẩm bổn nguyên thần khí uy lực rất mạnh có thể tưởng tượng được, đế vương tượng chứ sao, Tần Nhai nhìn vị này đế vương tượng, không khỏi khóe miệng vi kiều, lần trước, hắn ở Thiên Hoàng trong đế quốc liền kiến thức vị này đế vương tượng uy lực, lần này, Tư Đồ Phi thực lực đã đột phá đến 7 bước chủ tể cảnh giới, bây giờ lấy hắn thực lực thi triển đến, lại sẽ có rất mạnh đây, Tần Nhai, tới đi, để cho ngươi gặp mặt trạng thái mạnh nhất xuống ta, Tư Đồ Phi đứng ngạo nghễ với khoảng không, trên đỉnh đầu đế vương tượng toát ra ức vạn đạo hào quang màu vàng, hà quang bao phủ ở Tư Đồ Phi thân lên, đem khí thế của hắn lại đề thăng tới nhất chủng mới tinh tình trạng, hắn hôm nay, cho dù là gặp phải những thứ kia lánh đời vĩnh hằng cảnh giới đại năng thậm chí cũng dám cùng một chiến, triệt để phát huy đế vương tượng mang đến cho hắn lòng tin quá lớn. Tần Nhai nhìn trước mắt Tư Đồ Phi, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đứng ngạo nghễ với khoảng không, làm ra một bộ theo thì nghênh chiến tư thế, mà ở quanh người hắn lưu chuyển bá đạo đế uy cũng chuyển biến thành một không gì sánh được tràn trề tuyệt thế chiến ý, chiến uy không thể ngang hàng, chuyện này hắn, gần giống như nhất tôn chiến thần. Tất cả mọi người nhìn không được thán phục, Tần Nhai trên người cái kia của lực lượng lại có thể tùy ý diễn hóa thành các loại các dạng bổn nguyên lực lượng, hơn nữa mỗi một chủng đều là mạnh mẽ như vậy khủng bố, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, trẫm, tự nhiên dốc hết sức trấn áp, bá kiếm, long trời lỡ đất, ở đế vương tượng gia trì xuống, Tư Đồ Phi bổ ra siêu việt cực hạn một kiếm, cái này một kiếm ra, thiên địa đều bởi vì, này của bá đạo đế uy mà thốt nhiên biến sắc vậy, thiên địa cuốn. Ý cảnh huyễn hóa thành nhật nguyệt tinh thần ở trong kiếm quang liên tiếp nổ tung, mọi người chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, ngất xỉu không gì sánh được, đóng ngoặc vuông, vạn pháp quy nhất, chiến uy trùng tiêu, Tần Nhai không lùi chút nào, chính là đấm ra một quyền, bạo lướt ra quyền mang ẩn chứa cái kia cổ vô tận chiến ý, như muốn phá vỡ phương thiên địa này, giỏi hơn cửu tiêu chi lên, khi này mạnh mẽ chiến ý cùng cái kia long trời lỡ đất kiếm quang đụng vào nhau thời điểm, thiên giới thế giới vách ngăn thậm chí không chịu nổi này cổ kinh người lực lượng, xuất hiện vết rách, cái này thấy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, liền thiên giới thế giới vách ngăn đều bị phá vỡ, đây là như thế nào loại kinh người sức mạnh to lớn, trong truyền thuyết, chỉ có vĩnh hằng cảnh giới tài năng đánh nát cái này thiên giới thế giới vách ngăn, đây chẳng phải là nói, Tần Nhai thực lực của hai người đã đạt được vĩnh hằng cảnh giới, không được, dù cho còn không có đạt được vậy cũng ứng với chênh lệch không xa, cái này chủng lực lượng quá dọa người. Hắc Ám Thiên Chân Chủ, Thiên Tuyền Tông Tông Chủ bọn họ này thời gian cũng chỉ có thể hy vọng Tư Đồ Phi thật có thể đánh bại Tần Nhai đi, nếu không, lấy Tần Nhai thực lực, bọn họ ba thế lực lớn tuyệt đối không thể nào còn sống rời đi Phù Đồ Cung, đến bây giờ bọn họ đều muốn không được thông, Tần Nhai vì sao có thể lớn lên nhanh như vậy, cái này nhất định siêu việt bọn họ nhận thức, còn có cái kia chủng phản phất có thể diễn hóa xuất hàng vạn hàng nghìn bổn nguyên kinh người lực lượng lại là gì chủng nghịch thiên năng lực. Trong lòng bọn họ đã mơ hồ có chút hối hận chớ nên trêu chọc Tần Nhai một cái như vậy không thể nói lý gia hỏa, năng lượng ở bạo động, thiên địa ở gào thét, mọi người đang chấn động lay động, Tần Nhai cùng Tư Đồ Phi hai người xa xa giằng co, mâu quang va chạm gian, nhất người bá đạo đến gần như không pháp dung hạ sự tồn tại của đối phương, nhất người tắc thì bình tĩnh hầu như không nhìn đối phương, chỉ bất quá trong lúc mơ hồ bắn ra một chút chiến ý, Tần Nhai, chiến tới mức này, để cho ngươi kiến thức một cái trẫm nhất cường đại một kiếm đi, cái này một kiếm xuống, thắng phụ cũng nên rốt cuộc, bá kiếm, bá giả vô địch, một tiếng cao quát, Tư Đồ Phi thân trên trút xuống ra ngoại trừ cái kia cổ vô cùng bá đạo bên ngoài, còn có một vô địch tín niệm, bá giả vô địch, cái này một kiếm chính là hắn nhiều năm đế vương đời sống cảm ngộ, là hắn chẳng bao giờ trước mặt người ở bên ngoài triển lộ ra một kiếm, cũng là hắn cho tới nay mạnh nhất một kiếm đã ra, thế gian này phản phất đã không nói tiếng nào có thể dùng đến hình dung cái này một kiếm, tự như cùng một kiếm này tên vậy, bá giả vô địch, ngươi mạnh nhất một kiếm sao? Tốt, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này hay là tối cường là bộ dáng gì? Tần Nhai ngạo nghễ nói đạo, vạn pháp quy nhất lực lượng lần nữa biến hóa, lúc này đây, là huyền minh bổn nguyên, mênh mông huyền minh bổn nguyên lực lượng như như núi kêu biển gầm tuôn ra, ở Tần Nhai trên khoảng không lại hình thành một mảnh tráo đỉnh mây đen, mà ở cái kia mây đen bên trong có một cái liên miên bất tuyệt mênh mông đại hà tuôn ra một dạng, dòng sông kia hoa lạp lạp rung động, phản phất có thể cọ rửa thế gian này tất cả vậy, Cái này huyền minh bổn nguyên lực lượng tạo thành đại hà trong nháy mắt cùng kiếm quang đụng vào nhau, nhưng không giống với phía trước mỗi một lần va chạm lúc thế lực ngang nhau, một lần này va chạm đúng là cái kia bá đạo vô địch kiếm quang chiếm giữ thượng phong, dù là huyền minh bổn nguyên lực lượng lại như thế nào cường hãn, cũng chỉ là tan rã sấp xỉ 5 phần 10 kiếm quang, đón lấy, cái kia huyền minh đại hà đã bị ngạnh sinh sinh tê liệt, đại hà nứt ra, nhưng kiếm quang vẫn hướng Tần Nhai bắn nhanh mà ra, cái này một kiếm, hoàn toàn chính xác xưng được trên mạnh mẽ. Tần Nhai nhẹ giọng cười, tiếp lấy đem vạn pháp quy nhất lực lượng lưu chuyển đến mức tận cùng, chỉ thấy ở trước mặt hắn, có từng đạo hà quang nở rộ, hình thành một cái hộ thuẫn, làm cái kia đạo rực rỡ bàn bạc kiếm quang cùng vạn pháp quy nhất hình thành hộ thuẫn đụng vào một khối sát na, bốn phía rơi vào một mảnh trong yên lặng. Vạn pháp quy nhất đang không ngừng chuyển hóa đạo kiếm quang này lực lượng, nhưng đạo kiếm quang này lực lượng thật sự là quá mức cường đại, dù là Tần Nhai cũng không pháp hoàn toàn đem bên ngoài đồng hóa, tan rã sấp xỉ chính thành về sau, vẫn có nhất thành rơi vào hắn trên thân lên, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, đập ở xa chỗ tông môn lên. Tần Nhai, mấy vị cung chủ sắc mặt đại biến, mà các liên quân tắc thì là lộ ra vui sướng màu sắc, xem ra là Tần Nhai muốn bại, trận chiến đấu này, bọn họ thắng. Tần Nhai, ngươi sẽ không cứ như vậy chết đi, Tư Đồ Phi lạnh lùng cười nói, cái kia trẫm lại sẽ rất thất vọng. A, yên tâm, chết sẽ chỉ là ngươi. Tần Nhai theo trong bụi mù chậm rãi đi ra, lau đi máu ở khóe miệng, mà Tư Đồ Phi thấy thế, nói, tốt, ta nhìn ngươi có thể đón thêm ta mấy kiếm. Nói xong, hắn thân trên cái kia cổ tràn trề lưu chuyển đế vương uy thế bạo nổ phát, đó là mạnh mẽ đến mức tận cùng bá đạo bổn nguyên. Đang ở hắn muốn lại phát sinh một kiếm thời điểm, Tần Nhai bỗng nhiên cười, ngươi cũng nữa không phát ra được hạ một kiếm. Ngôn ngữ rơi, một huyền diệu chí cực ba động theo Tần Nhai thân trên tràn ngập ra, chỉ thấy bốn phía cảnh biến sắc đổi, thiên địa rơi vào đen kịch một màu, mọi người sắc mặt đại biến, không biết phát sinh chuyện gì. Hoan nghênh đi tới Linh Hồn Tuyệt Vực, chương 2237, chúng ta trở về gia, đại kết cục. Hoan nghênh đi tới Linh Hồn Tuyệt Vực, Tần Nhai cười nhạt nói, mà mọi người thấy như vậy một màn đều là cảm thấy khó có thể tin, bởi vì hắn nhóm cảm giác mình không pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng, thiên A, phải biết, bổn nguyên lực lượng chính là hắn nhóm tất cả, này thì không pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng bọn họ cùng người bình thường có gì phân biệt, không được, không đúng. Chúng ta không phải nhục thân hình thái, không sai, kết quả này là chuyện gì xảy ra, thiên A, linh hồn, chúng ta là linh hồn hình thái, tất cả mọi người bị cái này phát hiện cho khiếp sợ đến. Linh hồn hình thái, hắn lúc này nhóm cư nhiên chỉ là linh hồn hình thái, Hắc Ám Thiên Chân Chủ, Thiên Tuyền Tông Tông Chủ mạnh như vậy người cũng không nhất không cảm thấy chấn động lay động, bọn họ cư nhiên bị Tần Nhai cho chuyển hóa thành linh hồn trạng thái, không được, hoặc là linh hồn của bọn họ bị Tần Nhai cho kéo ra ngoài, thiên A, linh hồn bổn nguyên, đây là thế giới trên huyền diệu nhất bổn nguyên một trong, mọi người thất kinh mất sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, tràn đầy hoảng sợ, mà Tần Nhai cười nhạt. Cái này linh hồn tuyệt vực chính là hắn linh hồn bổn nguyên đột phá sau sở lĩnh ngộ được chiêu thức, còn nếu là tầm thường linh hồn chủ tể đương nhiên không pháp làm được, nhưng Tần Nhai nhưng là tu luyện bất diệt hồn linh quyết tồn tại, hắn linh hồn gần như bất diệt, lực lượng há lại sẽ là đơn giản như vậy, đem tại tràn nhiều như vậy vũ giả, thậm chí còn bao quát Tư Đồ Phi như vậy bảy bước chúa tể linh hồn kéo vào cái này linh hồn tuyệt vực, cũng chỉ có hắn có thể đủ làm được, mà ở nơi đây, chính là của hắn sân nhà. Ai có thể ngang hàng, linh hồn bổn nguyên, ngươi linh hồn bổn nguyên tổng cộng đến cảnh giới này, Tư Đồ Phi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung mang theo không thể tin tưởng, tiếp đó, hắn thấp giọng quát, chư vị không cần kinh hoảng, coi như hắn hội linh hồn bổn nguyên lại nên làm như thế nào, hắn một người linh hồn lực lượng khẳng định có giới hạn, mà chúng ta nơi đây nhiều người như vậy linh hồn lực lượng còn có thể sợ hắn sao, mọi người cùng ta cùng nhau thôi động linh hồn lực lượng, đưa hắn tiêu diệt. Tư Đồ Phi một lời thức dậy người trong mộng, mọi người lúc này mới nghĩ đến, bọn họ nhiều người như vậy linh hồn lực lượng cộng lại nhưng không Tần Nhai nhất người có thể so sánh, muốn giết hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay, cái này gia hỏa hiện tại có thể nói tự chui đầu vào rõ, nhất niệm tới đây, mọi người dồn dập thôi động linh hồn lực lượng, trong nháy mắt, hoặc là kiếm quang, hoặc là chưởng khí. Mỗi bên chủng linh hồn lực lượng hình thành công kích rút xuống mà ra, hướng Tần Nhai gào thét đi. Nhưng Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, lại phản phất không thèm để ý chút nào vậy, mặc cho những thứ kia linh hồn lực lượng đánh vào hắn thân lên, một màn kế tiếp liền chấn động lay động hết thảy vũ giả, tùy ý hết thảy linh hồn công kích rơi vào hắn thân lên, Tần Nhai lại không phát hiện chút tổn hao nào, cái kia giống như như thực chất linh hồn thân thế tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt, đơn giản liền trung hòa mọi người công kích, lại tựa như bất tử bất diệt vậy. Thiên A, hắn linh hồn sao như vậy cứng cỏi, cái này, điều này sao có thể? Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho triệt để chấn động lay động, bọn họ cũng là không biết, Tần Nhai tu luyện bất diệt hồn linh quyết, linh hồn chi cứng cỏi há lại sẽ là hắn nhóm có thể tưởng tượng, đừng nói là bọn họ, cho dù là những thứ này linh hồn lực lượng cường thịnh trở lại trên gấp 10 gấp trăm lần cũng không biết làm sao không được hắn, ở ta sân nhà cũng muốn giết ta. Nực cười, một tiếng cười khẽ, Tần Nhai tiếp lấy liền mâu quang đông lại một cái. Chỉ thấy ở hắn trên khoảng không chợt có vạn đạo hà quang ngưng tụ, bỗng nhiên hóa thành một con to lớn nhãn cầu màu vàng ống, cái kia trong mắt toát ra từng đạo sáng chói ánh sáng màu vàng, mà bị quang mang chiếu xạ vũ giả, linh hồn dồn dập tán loạn, không được, cái này không thể a, Thiên A, linh hồn ở tan vỡ, làm sao có thể, vô số vũ giả hoảng sợ nhìn một màn này, tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động lay động, cho dù là Thiên Tuyền Tông tông chủ. Hắc ám chân chủ cái này đẳng cấp cường giả đang bị kim quang chiếu xạ sát na, linh hồn cũng không pháp chống lại tan vỡ xu thế, chỉ chốc lát, bốn đại thế lực liên quân đã gần đến tử toàn diệt, chỉ có mạnh nhất Tư Đồ Phi ở gắt gao chống cự lại, nhưng tức thì tựa như đây, hắn cũng tuyệt đối ngăn cản không bao lâu, đóng ngoặc vuông, ta không cam lòng a. Một lúc lâu, linh hồn dần dần hỏng mất, Tư Đồ Phi nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy liền triệt để tiêu tán. Phù Đồ Cung đám người thấy như vậy một màn, giống như thân chỗ trong mộng vậy, một hồi diệt cung nguy cơ ở Tần Nhai trong tay cứ như vậy bị tan rã, ung dung đến gần như nhường khó mà tin được tình trạng, ông, hư không rung lên, trước mắt đen nhánh quang cảnh đều thối lui, Tần Nhai đã triệt hồi linh hồn tuyệt vực, mọi người cũng trở về hiện thực bên trong, nhìn chiến trường trên cái kia từng cổ rơi xuống đất lên, đã không hề tiếng động các võ giả, không khỏi đánh rùng mình, quá, thật đáng sợ, quá cường đại, vô số vũ giả nhìn Tần Nhai ánh mắt, đã thừa lại hạ tôn kính, cung chủ, nơi đây tiếp liền giao cho các ngươi, được, mấy vị cung chủ gật đầu, tiếp đó, mọi người bắt đầu quét tước chiến trường, phải biết, bốn đại thế lực liên quân vì đối phó Phù Đồ Cung mang trên không thiếu thứ tốt, không nói khác, chỉ là Thiên Hoàng Đế Quốc món đó nhất phẩm bổn nguyên thần khí đế vương tượng cũng đủ để cho Phù Đồ Cung nội tình tăng mạnh, trải qua trận này, Tần Nhai danh tiếng vang vọng thiên giới, lấy sức một mình tan rã bốn đại thế lực liên quân, càng đem bên ngoài toàn diệt. Như vậy chiến tích đã đủ để chấn động lay động mọi người. Rất nhiều vũ giả càng đem Tần Nhai tôn sùng là vĩnh hằng kỳ chi hạ đệ nhất nhân. Chẳng qua trải qua một trận chiến này về sau, Tần Nhai liền biến mất biệt tích. Từng có người thấy hắn cưỡi nhất đầu hỏa điểu, cùng một nữ tử ở thiên giới bốn chỗ tới lui tuần tra. Mà ở mấy cái nguyên niên về sau, Hỗn Độn Điện chủ rốt cục xuất quan. Hỗn Độn Điện chính là thiên giới trung xu, là liên tiếp hàng tỷ hỗn độn địa phương. Mà nơi này trưởng khống giả chính là thiên giới duy nhất mấy vị vĩnh hằng kỳ đại năng một trong, nguyên nhân Hỗn Độn Điện chủ thân phận, càng là cực kỳ tôn quý. Một ngày này, một cái bạch y thanh niên mang theo nhất nữ tử xinh đẹp tới chơi, Hỗn Độn Điện, một tòa trôi nổi tại thiên giới trung ương, bị hàng tỷ tinh thần vây quanh trong cung điện, mấy cái bảy bước chủ tể đóng tại đây, thủ vệ cung điện, làm bạch y thanh niên đi tới lúc, mấy người dồn dập có cảm giác, một cái áo xám lão giả đi tới bạch y thanh niên trước mặt. Chợt đồng tử hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện mình nhưng lại không có pháp nhìn thấu thanh niên tu vi, đối phương thân trên không hề nửa điểm bổn nguyên ba động, giống như người bình thường vậy, nhưng có thể đến nơi đây, lại có ai là người thường đâu, các hạ là người nào, vì sao đến thăm ta Hỗn Độn Điện, Tần Nhai, đến đây bái phỏng Hỗn Độn Điện chủ, không sai, người tới chính là Tần Nhai cùng với nữ nhi của hắn Tần Linh Tú, nghe được Tần Nhai hai chữ, cái kia lão giả trong lòng cả kinh. Đây chính là trong tin đồn bị cho rằng vĩnh hằng chi hạ người thứ nhất Tần Nhai, mời các hạ chờ một chút, lão giả không dám thờ ơ, tiến nhập Hỗn Độn Điện trung, không lâu sau, lão giả đi tới, hướng Tần Nhai nói ra, Tần các hạ, điện chủ cho mời, đa tạ, Tần Nhai gật đầu, liền dẫn Tần Linh Tú đi vào, vừa vào Hỗn Độn Điện, đập vào mi mắt không phải là cái gì kim bích huy hoàng trang sức kiến trúc, mà là đen kịt một màu màn đêm, ở trong màn đêm, là một mảnh vô tận tinh hải. Từng viên một như to như nắm tay tinh thần ở lẫn quẩn, ở tinh hải trung, đứng một cái tóc bạc nhưng mặt hồng hào lão giả. Lão giả nhìn Tần Nhai, đôi tròng mắt kia trung hình như có tinh hải chìm nổi, vừa tựa như có vạn vật sinh diệt, nhưng trong nháy mắt về sau, liền lại biến được không hề bận tâm. Không nghĩ tới lại có người nắm giữ vạn pháp quy nhất cùng với linh hồn bổn nguyên cái này hai đại nghịch thiên chi lực, tiểu tử, ngươi là Tần Nhai, đối với đi, phải, Tần Nhai sinh ra mắt tiền bối. Ừ, không sai, ngươi rất tốt. Hỗn độn điện chủ gật đầu, nói, cái này vạn pháp quy nhất, chắc là ngươi theo tử thiên cái kia là lão gia hỏa trong đạo trường lấy được đi. Điện chủ nhận thức tử thiên tiền bối, xem như là lão hữu. Hỗn độn điện chủ gật đầu, cái này vạn pháp quy nhất là của chúng ta nhất vị kinh tài tuyệt diễm bạn thân sáng chế, chỉ tiếc này pháp quá mức huyền ảo, coi như hắn cái này sáng tạo người cũng khó mà đem bên ngoài hoàn toàn nắm giữ, nhất sau tâm thần khô kiệt mà chết, ngươi cũng không nên dẫm lên vết xe đổ, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tần Nhai cười nhạt, mà chứng kiến Tần Nhai cái này bức tự tin dáng dấp, hỗn độn điện chủ như có sở ngộ nói, nhưng thật ra ta quên, ngươi cái tên này nắm giữ linh hồn bổn nguyên, ngộ tính yêu nghiệt, có thể ngươi có thể đem bên ngoài triệt để nắm giữ cũng khó nói, điện chủ khen nhầm, được, ngươi chuyến này tới này muốn làm gì, ta muốn trở lại thuộc về ta hỗn độn, tiếp đó, Tần Nhai liền đem chính mình từng trải nói liên tục, hỗn độn điện chủ gật đầu, chỉ bốn phía, nói, mảnh này tinh hải, chính là đã biết hết thảy hỗn độn, mỗi một viên tinh thần đại biểu một cái hỗn độn, ngươi đem ý thức của ngươi dung nhập trong đó, xem có thể hay không tìm được ngươi cái kia hỗn độn, đến lúc đó ta lại vì ngươi mở ra hỗn độn thông đạo. Đúng, Tần Nhai gật đầu, tiếp lấy đem ý thức phóng ra ngoài. Trong sát na, mảnh này tinh hải nhanh chóng vận chuyển, một cái lại một cái hỗn độn trong ý thức của hắn thoảng qua, hắn cũng lập tức cảm nhận được những thứ này hỗn độn trung vô số sinh linh tồn tại, vẻn vẹn mấy hơi thở, hắn liền xem qua mấy trăm ngàn cái hỗn độn, rất nhanh, hắn liền tập trung một cái hỗn độn, theo cái kia hỗn độn trung, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc, đó là thuộc về hắn hỗn độn, tìm được, 18.091 hào hỗn độn, Tần Nhai chợt mở hai tròng mắt, sắc mặt biến thành vui vẻ nói, ừ, tốt, hỗn độn điện chủ lập tức câu thông hỗn độn điện sức mạnh to lớn. Một không giống với bổn nguyên lực lượng ở Tần Nhai trước mặt ngưng tụ, cái kia chủng lực lượng có điểm giống là thế giới chi lực, nhưng cao cấp hơn, cần phải xưng là hỗn độn chi lực, hư không lưu chuyển, một cái lối đi tối thui hình thành. Tần Nhai nhìn lối đi kia, cảm giác từ trong đó truyền tới khí tức quen thuộc, nắm chặt một bên Tần Linh Tú tay, cười nói, Linh Tú, chúng ta trở về gia, viết quyển sách này đã 2 năm, 2 năm qua, mỗi thiên đổi mới đế võ đan tôn đã thành ta sinh hoạt một bộ phận. Khi ta viết hạ cái này đại kết cục thời điểm thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có nhất chủng trong lòng đại thạch đầu bỗng nhiên phóng xuống, thở vào cảm giác, nhưng là có nhất chủng mất đi cái gì một dạng khổ sáp, ta biết cái này rất mâu thuẫn, nhưng cũng rất chân thực, ta cũng không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ đối với phía trước màn ảnh đọc sách các vị nói một tiếng. Cảm tạ, thật cảm ơn, nếu không có các ngươi, ta thật đi không đến nay thiên, chương 2238, phiên ngoại. Chuyện đã en rồi nhé. Ngưng Hương Các, đây là thương khung giới trung nhất chỗ thần bí. Ở tại nơi này, là vài cái nữ tử, là cái này phương hỗn độn trung nhất cường đại vài cái nữ tử. Trong tin đồn, cho dù là những thứ kia cao cao tại thượng chủ tể cũng không dám trêu chọc, thế cũng được hỗn độn trong không được giải khai bí ẩn. Nay thiên, Ngưng Hương Các bên ngoài đi tới nhất nam một nữ. Tần Nhai nhìn cái này Ngưng Hương Các, trong đầu tâm tư cuồn cuộn, hiện ra nhớ lại màu sắc, Ngưng Hương Các. Thực sự là cực kỳ lâu tên, một bên Tần Linh Tú có chút ngạc nhiên, tên là gì? A, khi đó ngươi còn chưa ra đời đây, Tần Nhai cười nhạt, giữa lúc hắn muốn cùng Tần Linh Tú giải thích cái này Ngưng Hương Các tên thời điểm, lầu các đại môn chi một cái mở ra, một cái cô gái tóc bạc bỗng nhiên đi tới, nhìn Tần Nhai, Tần Linh Tú hai người bỗng nhiên sững sờ, tiếp lấy hai tròng mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra, A nương, Tần Linh Tú tức thì xông lên, nhào vào Lãnh Ngưng Sương trong lòng. Tần Nhai chậm rãi đi tới Lãnh Ngưng Sương trước, có chút đau lòng lau đi Lãnh Ngưng Sương nước mắt trên mặt, nói, ta trở về, cũng nửa không đi, ừ, hoan nghênh trở về, Khoảng cách Tần Nhai hồi quy, đã qua rất nhiều năm, một ngày này, Tần Nhai mang đỉnh đầu đấu lạp, ăn mặc áo tơi, trong tay cầm một căn cần câu, ngồi ven hồ trước mặt, đang ở chờ con cá mắc câu, một bên Tần Linh Tú chán đến chết, hai tay nâng cầm lên, cha, hơn nửa canh giờ. Tại sao còn không cá mắc câu, xuyệt, đừng nói chuyện, ngư đều bị ngư dọa chạy, Tần Linh Tú liếc một cái, lập tức, nàng nhìn phía không xa ở vào rừng cây luyện kiếm Lý Bộ Di, buồn bực nói, Lý sư phó bộ này kiếm pháp luyện nghìn năm lại vẫn đang luyện, Tần Nhai liếc Lý Bộ Di liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi Lý sư phó luyện không phải kiếm, là kiếm tâm, ngươi cảnh giới không đủ, tự nhiên nhìn không ra, ta có thể đã là chủ tể, đó là ngươi lực lượng, mà không phải tâm, phân biệt sao? Tự nhiên, cắt soạt, cái này lúc, không xa chỗ chậm rãi đi tới hai người, cũng là Vô Tâm cùng với Tần Tĩnh. Nhìn thấy Vô Tâm, Tần Linh Tú tiến lên ngọt ngào gọi câu nải nải, từ bé ngoan, nàng nếu như ngoan, cũng sẽ không tự ý chạy đi thiên giới. Một bên Tần Tĩnh nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ nói, có trời mới biết Tần Linh Tú trước đây tự ý chạy đến thiên giới, nhưng có lo lắng nhiều, nhất là Lãnh Ngưng Sương tức giận đến tuyên bố muốn đem Tần Linh Tú treo lên đánh một trận. Ha, Tĩnh tỷ tỷ, ban đầu là ta sai chứ sao? Tần Linh Tú đi tới Tần Tĩnh trước mặt, ông đối phương cánh tay làm nũng, đóng ngoặc vuông, mà Vô Tâm bất đắc dĩ cười, lập tức đi tới Tần Nhai bên cạnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi cái này đường đường thần đình chi chủ cư nhiên đợi ở chỗ này câu cá. Tần Nhai cười nói, mẫu thân, câu cá không tốt sao? Tốt vô cùng, chẳng qua U Minh bọn họ cũng là rất phiền não, gần nhất có mấy cái hỗn độn chủ tể đột nhiên đi tới, U Minh bọn họ đang cùng mấy người kia tiến hành can thiệp, mà ngươi cái này thần đình chi chủ nhưng ở nơi đây câu cá. Nói đến đây, Vô Tâm không khỏi lắc đầu cười, cái này có thể nói là lịch sử trên nhất không đứng đắn nhất buông tuồng thần đình chi chủ. A, cần xuất thủ lúc, ta sẽ xuất thủ. Tần Nhai cười cười, cũng không có đem việc này để trong lòng lên. Cái này lúc, Vô Tâm, Tần Nhai lại tựa như cảm giác được cái gì, nhìn phía xa chỗ phía chân trời, không được, phải nói là xuyên thấu qua thế giới vách ngăn, nhìn phía hỗn độn, xem ra can thiệp thất bại. Vô Tâm nhẹ giọng than thở, lập tức nàng nhìn phía một bên Tần Nhai, nói, hiện tại ngươi có thể xuất thủ đi. Ai, cái này ngư đều nhanh mắt câu. Vô Tâm không khỏi không nói, việc này liên quan toàn bộ hỗn độn sự tình lại không bằng mấy con cá. Tần Nhai đem cần câu cất xong, tiếp lấy cả người liền biến mất. Hỗn độn sâu chỗ, mấy vị chủ tể đang ở lẫn nhau giằng co. Mấy người này phân biệt đã thành tựu chúa tể U Minh nữ đế, còn có ngày xưa Hắc Ám giới Phong Vân, Băng Viêm, Cung Thiên cái này ba cái chủ tể cường giả. Mà ở đối diện bọn họ, là một con mặc áo giáp màu đen, giống như một mảnh hồng thủy đại quân trước, cũng là nhiều cái chủ tể cường giả. Người cầm đầu, là cả người trên trường mãng lân phiến, cái trán trên dài độc giác một dạng tên, hắn nhìn U Minh nữ đế mấy người, nói, mảnh hỗn độn này, chúng ta muốn phân nửa, nếu không liền cùng các ngươi khai chiến. Nghe nói như thế, U Minh nữ đế mấy người sầm mặt lại, phân nửa hỗn độn, cái này nhất định so với công phu sư tử ngoạm còn muốn ghê tởm. Các ngươi muốn phân nửa hỗn độn, cái kia trong đó vô số sinh linh lại muốn đi đâu, hừ, các ngươi không cảm thấy yêu cầu này quá phận sao? U Minh nữ đế trán một cái, chủ tể khí tức bạo nổ phát, mà đối diện cái kia chủ tể vẻ mặt không tiếc tháo, nói, ta bất kể các ngươi nói như thế nào, chúng ta sẽ một nửa hỗn độn, người nào quản những con kiến hôi kia phải làm sao, giết chôn theo liền, các ngươi không đáp ứng, chúng ta liền khai chiến tự thân đoạt. Ta xem bằng mấy người các ngươi tên sợ là còn ngăn cản không được hạ đi. Không sai, U Minh nữ đế bên này chỉ là vài cái thông thường chủ tể, mà đối phương lại sở hữu đủ 7 cái chủ tể, hơn nữa trong đó còn có 2 cái 3 bước chủ tể, liền cao tầng chiến lực mà nói liền nghiền ép bọn họ, càng chưa nói đối diện còn có một đống lớn trang bị hoàng mỹ, tu vi cao thủ mạnh mẽ nhóm. Hừ, nếu là muốn đứng, chúng ta cũng tuyệt không sợ. Một tiếng hừ lạnh, Cung Thiên chủ tể ngạo nghễ nói đạo, còn lại vài cái chủ tể cũng giống như nhau ý tứ, muốn bọn họ giao ra một nửa hỗn độn, bọn họ tình nguyện chết trận, cũng sẽ không bằng lòng yêu cầu này. Tốt, xem ra can thiệp vỡ tan, cái kia độc giác chủ tể thân trên bộc phát ra một vượt qua xa U Minh nữ đế đám người khí thế kinh khủng, bốn phía mảnh hỗn độn này đã ở điên cuồng rung chuyển, lên, đem mảnh hỗn độn này đoạt lại. Đang ở đại chiến tướng phát thời gian, song phương ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, đó là một ăn mặc áo tơi, mang nón lá kỳ quái thanh niên. Đối đãi chứng kiến cái kia người lúc, U Minh nữ đế đám người không khỏi thở phào, ngươi cái tên này sao đến bây giờ mới xuất hiện? U Minh nữ đế tức giận nói đạo, a, ta đây không phải tới vừa vặn sao? Tần Nhai nhẹ giọng cười nói. Tiếp đó hắn nhìn phía đối diện đại quân cùng với vài cái chủ tể, đạm mạc nói là, cái này hỗn độn ta bảo vệ, các ngươi hiện tại lăn còn kịp, từ đâu tới không biết sống chết tên, cho ta nghiền chết hắn. Theo độc giác chủ tể một tiếng lệnh xuống, vô số đại quân xung phong liều chết mà ra, mà Tần Nhai lắc đầu, tùy ý phất tay một cái, một huyền diệu vô cùng lực lượng trong nháy mắt bao phủ mảnh này đại quân, tiếp lấy hỗn độn trung nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, giống như một đầu cự thú vậy mở ra miệng rộng, đem cái này đại quân hoàn toàn thôn phệ, ngay cả một bóng người đều không thừa. Một màn này, thấy đối diện mấy cái chủ tể một trừng khẩu ngốc, thiên a, đây là cái gì lực lượng? Trong lúc nhấc tay, bọn họ đáng tự hào nhất đại quân liền tiêu thất, lên, nhanh lên. Vài cái chủ tể sắc mặt đại biến, tiếp lấy điên cuồng thôi động bổn nguyên lực lượng hướng Tần Nhai công kích đi, nhưng hắn nhóm bổn nguyên lực lượng đang rơi xuống Tần Nhai trước mặt lúc, bỗng nhiên tiêu tán thành vô hình, phản phất bị xóa bỏ rơi vậy, này cổ lực lượng là cái gì? Độc giác chủ tể hoảng sợ hét lớn, vạn pháp quy nhất, Tần Nhai cười khẽ, hắn hôm nay bằng vào linh hồn bổn nguyên sớm cũng đã đem vạn pháp quy nhất lực lượng hoàn toàn nắm giữ, đừng nói mấy cái này nho nhỏ chủ tể, dù cho thiên giới mấy cái vĩnh hằng tồn tại, hắn cũng không sợ, về phần cảnh giới. Không phải vĩnh hằng, nhưng hơn hẳn vĩnh hằng, vạn pháp quy nhất, đó là cái gì lực lượng, độc giác chủ tể hơi nghi hoặc một chút, nhưng đón lấy, một hắc ám liền hoàn toàn thôn vệ hắn cảm giác, vài cái chủ tể, bị Tần Nhai phất tay liền hoàn toàn gạt bỏ, được, ta muốn trở về, không phải chờ chút ngư đều chạy, Tần Nhai nói xong, thân ảnh liền biến mất, U Minh nữ đế mấy người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, lập tức bất đắc dĩ, thực sự là một cái không phụ trách nhưng rất đáng tin tên. Trở lại ven hồ, Tần Nhai nắm lên cần câu, mới vừa giải quyết một hồi diệt thế nguy cơ hắn tiếp tục cùng mấy con cá làm đấu tranh, một bên Vô Tâm thấy thế, cười hỏi, giải quyết sao? Ừ, đã giải quyết, cái này lúc, hồ nước bỗng nhiên nổi lên một hồi bọt nước, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, mắt câu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.